Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, Chủ tướng. Chương 310, Chủ tướng, làm sao vậy Dịch Vân? Thấy Dịch Vân hơi hơi đình trệ, Sở Tiểu Nhiễm hỏi, không có chuyện, chỉ là có chút người tại chú ý ta. Dịch Vân không chút nào để ý nói. Chú ý ngươi cũng là hợp tình hợp lý đi. Ngươi tại năm ngoái người mới cuộc thi xếp hạng biểu hiện. Phỏng chừng những thứ này Vân Long Thần Quốc người đã biết rồi. Lần này Thái A Thần Thành đối thủ, chủ yếu chính là Vân Long 72 tháp, mà phía nam 10 nước, thì đối chiến cái khác thế lực nhỏ. Dịch Vân cùng Sở Tiểu Nhiễm làm bạn đi tới vị trí tọa hạ. Sở hữu Thái A Thần Thành người dự thi, đều tụ tập cùng một chỗ, góp 4 cái bàn lớn, mà Thương Nhan lão đầu, bất ngờ liền ở đây đoàn người trong đó. Dịch Vân quét một mắt, hắn còn thấy được Văn Vũ, Tù Nghiêu, Dương Càn, Yêu Đao, còn có cùng Dịch Vân đối địch Lý Hoàng, Dương Định Khôn, Dương Hạo Nhiên. Dương Hạo Nhiên tuy rằng đoạn một căn cánh tay, nhưng thực lực của hắn tại Thái A Thần Thành trong cũng bài vị gần trước, cho nên tự nhiên bị tuyển chọn rồi. Thế nhưng Dịch Vân không nhìn thấy Lạc Hỏa Nhi. Hả? Lạc Hỏa Nhi chưa có tới. Theo Dịch Vân, Lạc Hỏa Nhi Hoang Thiên Sư Thiên Phú như vậy nghịch thiên. Kia thực lực của bản thân nàng, vậy cũng không sai đi. Lạc Hỏa Nhi nói nàng đang đối chiến phương diện cũng không thiên phú, cho nên sẽ không đến cho Thái A Thần Thành mất mặt. Một cái biết nội tình người ở một bên nói, Dịch Vân nghe được trong lòng ngạc nhiên. Lời như vậy, có thể là Lạc Hỏa Nhi nha đầu kia nói ra được sao? Dịch Vân không kịp ngẫm nghĩ nữa. Lúc này, Thương Nhan lên tiếng, đều nghe cho kỹ. Phía dưới ta nói là trận đại chiến này quy tắc. Chúng ta cùng Vân Long Thần Quốc, sở hữu xuất chiến người, đều bị chia làm 8 cái tổ. 15 tuổi trở xuống 4 tổ. 15 tuổi đã ngoài 4 tổ. Mỗi cái tổ, chọn một chủ tướng, còn lại người đều là tiên phong. Mỗi cái tổ chủ tướng trên tay đều có nắm 2 cái ghế. Chủ tướng bị đánh bại, ghế cũng sẽ bị người cướp đi. Cho nên chủ tướng vị trí vô cùng then chốt, đến mức tiên phong, tác dụng chủ yếu là bảo vệ chủ tướng, là chủ tướng chặn một chút khiêu chiến, cũng có thể thăm dò đối thủ thực lực. Sở hữu người chỉ có một lần thất bại cơ hội, một khi chiến bại liền không thể tái chiến, ngoại trừ đánh bại đối phương chủ tướng, có thể bắt được hội nghị ghế bên ngoài. Nếu như có thể tại 15 tuổi trở xuống tổ, 15 tuổi đã ngoài tổ, còn có tổng tổ tranh đến thứ nhất, chiến bại sở hữu đối thủ, như vậy cũng có thể được thêm vào ghế. Thương Nhan vài ba câu giới thiệu xong quy tắc, mọi người nghe được rõ ràng, chỉ có chủ tướng mới dễ dàng nhất lập công, những người khác, nói tốt nghe là tiên phong, nói khó nghe chính là pháo hôi cùng đá dò đường. Hiện tại, ta tuyên bố chủ tướng danh sách. Thương Nhan lấy ra một tờ quyển trục. Ở đây trẻ tuổi tuấn kiệt, nhao nhao ngừng lại hô hấp. Trận này đọ sức đối với bọn hắn mà nói quá trọng yếu. Xa xa không phải trước đây trùng kích thiên bảng, trùng kích địa bảng có thể so sánh. 15 tuổi trở xuống tổ, chủ tướng nhân tuyển, Sở Tiểu Nhiễm, Tù Nghiêu, Dịch Vân, Lý Hoàng. Thương Nhan mỗi niệm một cái tên liền dừng lại một chút. Làm niệm đến tên Dịch Vân thời gian, Dương Hạo Nhiên siết chặt nắm đấm. Tiểu tử này, thành chủ tướng rồi. Bất quá tuy rằng thống hận Dịch Vân, nhưng Dương Hạo Nhiên cũng biết, Dịch Vân làm chủ tướng là hợp tình hợp lý. Này 4 người trong đó, Lý Hoàng yếu nhất, nhưng thực sự cũng không người khác có thể chọn rồi. Cũng không thể để cho Văn Vũ, Lỗ Kiệt đến làm chủ tướng. Lý Hoàng dù gì cũng là bây giờ Thái A Thần Thành 3 năm người thí luyện trong đó người thứ nhất. Phía dưới là 15 tuổi đã ngoài tổ. Chủ tướng nhân tuyển, Yêu Đao, Hoa Duyệt, Phương Hải, Dương Hạo Nhiên, Thường Nhàn đọc lên này bốn cái chủ tướng tên gọi về sau. Mọi người đều sửng sốt rồi. Đây là có chuyện gì? Dương Càn thực lực gần với yêu đao. Tại địa bảng bài danh vô cùng xuất chúng. Dĩ nhiên không phải chủ tướng. Kia Hoa Duyệt, Phương Hải, Dương Hạo Nhiên là thế nào làm được? Ta là chủ tướng. Ha ha, ta cũng vậy chủ tướng. Dương Hạo Nhiên trong lòng cuồng hỉ. Hắn cảm thấy nếu như không có đoạn tay, làm cái chủ tướng cũng không có vấn đề. Thế nhưng đoạn tay về sau, làm chủ tướng cơ bản không có khả năng. Hiện tại, Thường Nhàn lại chọn hắn làm chủ tướng. Điều này làm cho trước nhân sinh một mảnh màu xám Dương Hạo Nhiên. Rốt cuộc phấn chấn một chút tinh thần. Mọi người còn không có hiểu rõ người chủ tướng này là chuyện gì xảy ra. Thường Nhàn liền lại lấy ra một cuốn quyển trục. Chủ tướng định ra đến rồi. Kế tiếp là riêng phần mình tiên phong. Chấm ngoặc kép, Dương Hạo Nhiên bắt được thủ hạ của mình danh sách sau. Lại một lần há hốc mồm rồi. Nguyên nhân không khác, trên tay hắn danh sách người. Một cái so một cái kém cỏi. Trên cơ bản đều là cái loại này thiên phú thông thường. Dựa vào tuổi tác ưu thế. Thật không dễ dàng vọt vào địa bảng 3-40 nhân vật. Người như thế, nói trắng ra là chính là pháo hôi. Hắn một cái chủ tướng, lĩnh một bang pháo hôi làm thủ hạ. Vậy chính hắn lúc đó chẳng phải pháo hôi. Dương Hạo Nhiên lại nhìn cái khác danh sách. Nguyên lai như Dương Càn thông thường. Thái A Thần Thành 15 tuổi đã ngoài người thí luyện trong. Mạnh nhất mấy người. Toàn bộ tại yêu đao trong tổ, những tổ khác, tất cả đều phân đến pháo hôi, hơn nữa coi như là pháo hôi, hắn thủ hạ pháo hôi cũng là kém nhất, hắn thoáng cái minh bạch rồi, hắn nhưng thật ra là bị bỏ qua. Thái A Thần Thành cao tầng, đem sở hữu tiền đặt cược, đều đặt ở yêu đao một cái trong tổ, Dương Càn loại này nhân vật, đều không có thể làm thành chủ tướng. Chính là vì bảo chứng yêu đao một tổ thắng lợi, mà đến mức những người khác, chẳng qua là ngại vì quy tắc, đem ra góp đủ số, dĩ nhiên làm ta là pháo hôi. Dương Hạo Nhiên nắm chặt nắm đấm, cái trán gân xanh từng căn kéo căng, bắt được danh sách này, để cho trong lòng hắn đối với Dịch Vân thống hận càng quá mức. Nếu như không phải đoạn tay... Hắn làm sao sẽ luân thành làm pháo hôi hạ tràng. Hắn cưỡng chế lửa giận trong lòng. Thương Nhan ở chỗ này. Hắn căn bản không dám biểu lộ ra. Hắn chỉ có thể ở trong lòng kỳ vọng. Kỳ vọng ngày hôm qua hắn tìm hai người. Có khả năng đem Dịch Vân cũng đánh thành tàn tật. Thậm chí dứt khoát đánh chết. Mà lúc này, Dịch Vân cũng lấy được thủ hạ mình danh sách. Bốn cái tiên phong. Toàn bộ đều là một năm người thí luyện, bên trong ngoại trừ một cái Văn Vũ coi như không tệ. Những người khác căn bản là góp đủ số, Thường Nhàn có ý đem 15 tuổi trở xuống, mạnh một chút người, phân cho Tù Nghiêu, Sở Tiểu Nhiễm bọn hắn, lấy này đến tăng cường bọn hắn tổ thực lực, đến mức Lý Hoàng, khác tổ người bên trong thực lực cũng không được tốt lắm. Cùng Dịch Vân 8 lạng nửa cân. Hiển nhiên là tương đương với buông tha cái loại này, sở dĩ còn thả một cái mạnh một chút Lý Hoàng tại trong tổ. Đại khái là Thái A Thần Thành cao tầng sợ hãi Vân Long Thần Quốc cũng áp dụng loại chiến thuật này. Đồng dạng là pháo hôi, nếu như mình pháo hôi quá kém cỏi, bị đối phương thông thường kém cỏi pháo hôi thắng rồi, vậy thì thua oan uổng. Nói tóm lại, Thái A Thần Thành cao tầng đối với 15 tuổi trở xuống tuổi tác tổ vẫn là có lòng tin. Suy nghĩ nhiều tranh mấy cái ghế. Đến mức 15 tuổi đã ngoài tuổi tác tổ. Bọn hắn chỉ muốn tranh thủ một tổ thắng lợi. Còn lại hoàn toàn bỏ rơi. Không cần suy nghĩ. Lý Hoàng thấy thủ hạ của mình danh sách thời gian. Cũng là phi thường phiền muộn. Hắn lại vừa nhìn Dịch Vân danh sách. Dịch Vân thủ hạ cũng không được tốt lắm. Thế nhưng Lý Hoàng cũng không có vì vậy mà có cái gì tâm lý cân bằng. Hắn đoán được Thái A Thần Thành cao tầng tính toán. bọn hắn hơn phân nửa là tín nhiệm Dịch Vân, cho nên mới phối cho Dịch Vân một chút tương đối kém tiên phong. Nghĩ bằng vào Dịch Vân sức lực của một người, ngăn cơn sóng dữ, Lý Hoàng cắn răng, đám lão gia này, quá coi thường người rồi. Đem chúng ta cũng làm thành pháo hôi, để cho Dịch Vân hắn đến làm anh hùng. Hắc, anh hùng có thể không là tốt như vậy làm. Lý Hoàng nhìn Vân Long thần quốc một phương, ở nơi nào, kia độc xà thiếu niên đang cùng người trò chuyện với nhau cái gì? Một bộ chuyện trò vui vẻ bộ dạng, thấy chấn định tự nhiên độc xà thiếu niên, Lý Hoàng âm hiểm cười hai tiếng, Thái A thần thành an bài, đang hợp ý ta, như vậy ta kế hoạch, chẳng phải là càng dễ dàng thực thi sao? Dịch Vân, ngươi chờ xem, chấm ngoặc kép, phân tổ kết thúc, thọ yến cũng bắt đầu. Thái A thần thành chủ thân xuyên một thân thanh sam. Cùng thất tinh tháp chủ song song ngồi ở tôn vị chỗ ngồi. Mỉm cười nhìn phía dưới tới từ các đại thế lực người trẻ tuổi. Thất tinh tháp chủ lúc này đã được biết Thái A thần thành phân tổ phương thức. Hắn vừa cười vừa nói. Dương thành chủ thật là tốt định lực. Lúc này nhưng cũng cười đến như vậy thản nhiên. Cũng vậy. Thái A thần thành chủ nhàn nhạt đáp lại, giống như Dương thành chủ đem sở hữu cường giả đều tập trung ở cùng một chỗ. Làm như vậy, ngược lại thông minh a. Thất tinh tháp chủ trong lời nói nhìn như là khích lệ, nhưng trong đó rõ ràng ẩn chứa chế nhạo diễu cợt ý tứ hàm xúc. Loại chiến thuật này, không tính là hào quang. Thái A thần thành chủ mỉm cười. Phảng phất căn bản không nghe ra thất tinh tháp chủ trào phúng chi ý. Biết thời biết thế nói. Đa tạ khích lệ. Hết thảy đều là vì thắng lợi. Cho nên dùng binh phương diện. Tự nhiên phải có chút sách lược. Đáng tiếc. Tại lực lượng tuyệt đối trước mặt. Bất kỳ sách lược đều là vô dụng. Thất tinh tháp chủ nụ cười dần dần lạnh. Ngươi sẽ thấy. Ta Vân Long 72 tháp các đệ tử. Quét ngang toàn trường, Nga, ta đây mỏi mắt mong chờ. Ngoặc kép, trong tràng bầu không khí, dương cung bạt kiếm, một trận thọ yến, cũng chỉ là tính chất tượng trưng lên rồi một chút thức ăn. Căn bản không có mấy người động chiếc đũa, sở hữu người tâm tư, đều đặt ở liên minh giải thi đấu trên. Dịch Vân mang theo tự mình tổ bốn người, ngồi ở ghế tuyển thủ. Vân Long thần quốc người, liền tại bọn hắn sát vách. Lúc này, một cái toàn thân văn đầy hình xăm, trên thân quấn độc xà thiếu niên, đi tới Dịch Vân trước mặt. Dịch Vân đúng chứ, ngươi là chủ tướng, ta cũng vậy chủ tướng, này cũng thú vị rồi. Trên tay ngươi hai cái ghế, ta muốn, so đấu song phương, có thể tự do khiêu chiến. Do song phương chủ tướng quyết định có tiếp nhận hay không. Nếu như vô pháp đạt thành nhất trí, mới có thể dùng rút thăm phương thức đến an bài đối thủ. Dịch Vân sớm liền liệu đến cái này độc xà thiếu niên sẽ nhắm vào mình. Đến mức chiến ai, hắn căn bản không thèm để ý. Đã có người khiêu chiến, hắn liền nhận. Nga, kia nhìn ngươi phải chăng có bản sự lấy. Dịch Vân lời vừa nói ra, tại phía sau hắn, Văn Vũ tâm thần vừa nhảy, sắc mặt có một số phát khổ. Cái này nhận, đây cũng quá tùy ý đi. Cái kia, Dịch sư huynh, người có biết hay không người kia là ai a? Bởi vì phải đánh liên minh thi đấu, giống như Văn Vũ đám người, sớm liền trước thời hạn chuẩn bị kỹ càng nhiệm vụ, về đối thủ tư liệu, đều tra được rất rõ ràng. Cái này hình xăm thiếu niên. Tên hiệu Khuê Xà, thủ đoạn độc ác, thực lực cực mạnh, hắn đã tuổi tròn 15 tuổi, tu vi đột phá nguyên cơ cảnh, tại Vân Long thần quốc lần này xuất chiến trong danh sách. 15 tuổi trở xuống tổ, hắn tuyệt đối là một cái phi thường vướng tay chân gia hỏa. Văn Vũ căn bản cũng không muốn cùng này âm u gia hỏa đụng phải. Nàng cảm thấy tại đây gia hỏa trước mặt. Quả thực giống như là độc xà trước chuột bạch. Thế nhưng bọn hắn người chủ tướng này